Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, danh thủ quốc gia. Cát Tiên Sinh, mấy trăm ngàn trang bức giá trị, đây là khái niệm gì? Lưu Du hiện tại thế nhưng là liền một cái 3 vạn huyền vũ chi thuẫn cũng mua không nổi a. Liền nghèo bức một cái, càng đừng nói cái gì mấy trăm ngàn thiên tàm ti liệu. Lưu Du ca, ngươi lại nhìn ra cái gì tới rồi? Chẳng lẽ cái này vải vóc cũng là pháp khí sao? Trần Giai Lệ đều có điểm phản ứng không kịp. Lưu Du cái này người quả thực để cho người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn tiếp nhận Trương Vân khiêu chiến, chính mình cũng nhanh vì hắn sầu chết rồi. Nhưng người ta ngược lại tốt, mãi mãi cũng là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Trương gia a, Trương gia Trương Vân người nào không biết a, liền sẽ phải cùng dạng người này đánh nhau ngươi đều không khẩn trương sao được. Ách, cái này, pháp khí, Lưu Du liếm liếm khóe miệng. Kỳ thật đây, cái này vải vóc so với pháp khí càng thêm hoàn mỹ. Ở đó không sao đắt tình hình cụ thể giới thiệu. Bên trong, hắn đã cẩn thận tìm đọc qua. Loại này vải vóc thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, chất liệu cực phẩm. Cái này mẹ nó chính là khối bảo a. Ta ra 30 vạn. Tại một bên khác, một vị nam tử kéo cái này cuống họng, bắt đầu kêu giá, mà ở trong ngực của hắn thì là tựa sát một vị ăn mặc phi thường quyến rũ nữ nhân. Tôn ca ca, cái kia vải vóc làm quần áo khẳng định rất tốt mặc. Người nhất định phải giúp người ta đem nó vỗ xuống đến nha. Tôn Phong ngạo nghễ lộ ra một vòng bá đạo nụ cười, ha ha, vật của ta muốn, còn không có lấy không đến tay. Yên tâm đi, liền Tần Thủy Hoàng đến chết đều không có cam lòng dùng bên trên vải vóc, như vậy thì để cho hắn đến dùng xong a, là làm áo sơ mi, vẫn là quần áo ngủ phục đâu. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, dù sao đây chính là truy cứu đến Tần triều thời đại đồ vật, không nói có bao nhiêu quý báu, mặc lên người cũng chuẩn bị mặt mũi a. 30 vạn, còn có hay không cùng cao giá? Đấu giá sư mỉm cười nói, hắn thời khắc này nội tâm là mừng như điên, hôm nay là dẫm vận cứt chó gì, vậy mà để cho hắn liên tiếp tiếp thu nhiều như vậy đơn mua bán lớn. Cái này vải vóc đến cùng phải hay không trong truyền thuyết trải qua Tần Thủy Hoàng cất giữ qua, hay là thứ gì, hắn cũng không đuổi theo cha. Hắn hiện tại chỉ nhìn tiền, bán được giới vị càng nhiều, hắn đạt được phân lợi thì càng nhiều. Một chút kinh thương nhà Hòa Thuận đồ cổ người thu thập, vốn là nghĩ vỗ xuống, sau đó đem đến địa phương khác kiếm bộn, dù sao đi qua Tần Thủy Hoàng nơi đó, vậy liền cỗ nhất định có giá trị. Nhưng làm bọn họ vừa nhìn thấy cái kia mở miệng giá chính là 30 vạn người, dĩ nhiên là Tôn gia thiếu gia về sau, bọn họ nhao nhao nhượng bộ. 35 vạn, Lưu Du nhấc tay kêu giá, tê liệt tốt như vậy bảo bối sao có thể cứ để người đâu. Hơn nữa, vừa mới Tôn Phong hai người lời nói, cũng là bị Lưu Du linh giác nghe được, cầm lấy đi làm quần áo. Đúng, tính toán của hắn cũng là cầm tới làm quần áo. Có thể ý nghĩ của hắn cùng hai người kia ý nghĩ có bản chất khác nhau. Một cái luyện chế linh bảo áo, một cái chế tác quần áo thông thường, có thể giống nhau sao? Cái sau sẽ chỉ tàn bạo thiên chân. Ân, Tôn Phong bình thường quá ngang ngược, nghĩ không ra hắn nghĩ muốn khối chất liệu, đều có người đi theo cạnh tranh. Hắn quay đầu nhìn về phía đối thủ phương hướng, là cái kia vừa mới đắc tội Trương gia tiểu tử. Tôn Phong lông mày không chỉ có vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn, thiếu niên này dám can đảm đắc tội Trương gia, chẳng lẽ sau người là có thế lực gì? Hắn cẩn thận tự định giá một lần, cái này đã liên lụy đến thượng tầng xã hội tranh dũng đấu hung ác vấn đề. Sở dĩ hắn cuối cùng lựa chọn bỏ đấu giá. Tôn ca ca, ngươi sao không mua? Nữ nhân thoáng có chút bất mãn, ngữ khí có chút giận trách vị đạo. Im miệng, Tôn Phong lạnh nhạt nói. Nữ nhân này bất quá hắn hưởng lạc dùng, còn không có tư cách khoảng trừng tư tưởng của hắn. Nữ nhân sắc mặt sát trắng nhợt, sau đó không còn dám nói chuyện. Nhưng nàng biết rõ cái này Tôn Phong hẳn là tại kiêng kỵ cái gì. Tôn Phong đang suy nghĩ, chưa mai sao? Ha ha, ta lại nhìn a, cái này Trương Vân là cái võ thuật thiên tài, bị hắn lấy quyền phế bỏ quá nhiều người. Tiểu tử này vậy mà như vậy không có sợ hãi, thật sự là để cho người ta cảm thấy rất thú vị a. Lưu Du cuối cùng đã được như nguyện, bất quá ngay tại hắn giao phó khoản, chuẩn bị quay người mang theo Giai Lệ thời điểm ra đi, bỗng nhiên một gã sai vặt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tiên sinh, xin dừng bước. Sau đó xuất hiện, dĩ nhiên chính là Tôn Phong. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta có thể tiến một bước nói chuyện. Tôn Phong tự mình đến Lưu Du, bất quá hắn giọng nói chuyện lộ ra vô cùng ngạo nghễ. Dò xét trong chốc lát Lưu Du về sau, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên từng tia khinh thường. Không có hứng thú gì. Tránh ra, Lưu Du thuận miệng liền trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, tiểu huynh đệ chớ hiểu lầm, cái này vải vóc lúc đầu ta cũng là muốn vỗ xuống. Bất quá tất nhiên tiểu huynh đệ ưa thích, ta bỏ những thứ yêu thích. Tôn Phong cũng không có bởi vì Lưu Du trực tiếp cự tuyệt mà cảm thấy phẫn nộ. Như vậy đi, đêm nay tới chỗ này, có một vị quốc thủ cấp cái khác may vá đại sư, vừa vặn với ta quen biết, không bằng tiểu huynh đệ cầm cái này vải vóc, đi chỗ của hắn dám dám thật giả. A, Lưu Du lúc này tới điểm hứng thú. Trần Giai Lệ vừa nghe đến tối nay tới một vị quốc thủ cấp cái khác thiết kế đại sư, lúc ấy đôi mắt đẹp đều lộ ra ngôi sao trạng. Lưu Du ca, không bằng chúng ta liền đi gặp gặp vị đại sư kia. Lưu Du có chút cưng chiều nhìn bên người thiếu nữ, một lời đáp ứng, tốt, chúng ta liền đi xem một chút đi. Kiếp trước thời điểm, nhà đầu này tương lai thật không đơn giản, tại thiết kế phương diện nhất định chính là riêng có phong cách. Mở ra trang phục nhiễm hoặc khơi dòng, phi thường ghê gớm, tất nhiên đêm nay có đại sư đến, nàng đi gặp cũng tốt, có lẽ còn có thể học được một chút Phật đồ vật. Tôn Phong nhìn thấy Lưu Du đáp ứng xuống, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng người khác khó mà phát giác cười lạnh. Bất quá, vẫn là bị Lưu Du phát hiện, hắn cũng không e ngại. Nếu như gia hỏa này đùa nghịch mờ ám, vậy hắn liền nên tiếp nhận một lần lửa giận của hắn. Mấy người cùng nhau đi tới lầu 2. Phía trên này có rất nhiều sang trọng phòng, mặt đất trải mềm mại sạp hàng, đi vô cùng dễ chịu. Tại một gian sang trọng bên trong bao gian, mấy tôn đại lão tập hợp một chỗ. Tương tự như vậy, cảnh tượng hoành tráng, một năm cũng sẽ không có vượt qua 2 lần. Bất quá, mượn tối nay triển lãm hội, bọn họ hứng thú, liền gian tiểu tụ. Lúc này, cửa mở, một tên ăn mặc sườn xám nữ tiếp khách đi đến, trên mặt mang nụ cười ấm áp, sau đó cung kính hướng đám người có chút cúi người chào. Diêu nhị gia, Tôn gia Trang Phong thiếu gia đến rồi, ngay tại ngoài cửa chờ đợi, bị mấy vị đại lão chen chúc ở chính giữa. Lão giả sắc mặt vui vẻ, dành nói, Tôn Phong, đứa nhỏ này ta nhớ được, Tôn gia là làm châu báu buôn bán. Tại Nam Lăng Thành cùng đường Gia Kiếm có nửa giang sơn. Tôn lão đầu tử càng thêm cùng lão nhân quen biết. Bất kể nói thế nào, cái này Tôn gia thiếu gia đến rồi, hắn tự nhiên cảm thấy kinh hỉ. Ha ha, tất nhiên Cát tiên sinh nhận biết, chúng ta liền mời hắn cùng một chỗ tiến đến. Diêu nhị gia cười nói, từ nước ngoài hồi sau khi đến, hắn vẫn tại ngưng tụ nhân mạch. Mặc kệ là thế giới ngầm, vẫn là thương nghiệp vòng luẩn quẩn, hắn đều tan vào đi. Hơn nữa, ở đây cái này vị Cát tiên sinh, biến là quốc thủ cấp, cái khác đỉnh cấp nhà thiết kế. Có thể cùng giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nữ tiếp khách lui ra không lâu, phòng cửa lần nữa bị đẩy ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.